Trọng sinh sai rồi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Nhược Tinh bị người quăng ra ngoài lúc sau, vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhớ thương nạn sâu bệnh chung cần thiết phải có tên nàng. Như vậy đại tinh hạch đại lễ bao, nàng nhất định phải bắt được thuộc về nàng bộ phận. Thời Tuyết Mặc không cho nàng cơ hội, nàng liền cho chính mình sáng tạo cơ hội. Không sai, cơ hội không phải muốn người khác bố thí, là muốn chính mình tìm kiếm. Đoạn Nhược Tinh hưng phấn mà xoa tay tay, quyết định muốn một người trộm chuồn ra đi ngắm bắn nạn sâu bệnh muộn thanh phát đại tài. Doanh địa tiến xuất khẩu, Đoạn Nhược Tinh xen lẫn trong đám người ý đồ lặn mất. Đứng lại, nhân viên công tác đem cái này nhìn liền lén lút người gọi lại. Đoạn Nhược Tinh thực không tự giác, vẫn cứ đáng khinh hướng phía trước tễ, ý đồ ra doanh địa. Nhân viên công tác vươn tay đem nàng từ trong đội ngũ lôi ra tới. Trên dưới đánh giá một chút, gật gật đầu, đối với bên cạnh đăng ký tiểu tỷ tỷ nói. Hẳn là chính là nàng đi. Đăng ký tiểu tỷ tỷ khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, chính là, ta phạm vào chuyện gì sao? Đoạn Nhược Tinh thẳng đến bị lôi ra tới vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Thân phận của ngươi chứng đâu? Nhân viên công tác hỏi. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh đem chính mình thân phận tiểu bài bài lấy ra tới. Chỉ vào nói, là ta, ngươi xem ta ít 709.403.050 đối với đâu. Không ngờ, nhân viên công tác thế nhưng một phen thu đi rồi Đoạn Nhược Tinh thân phận chứng. Thời đội nói, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi. Trong khoảng thời gian này, ngươi không thể ra doanh địa. Nếu ngươi kiên trì muốn ra doanh địa, thỉnh ở chúng ta chứng kiến hạ cấp thời đội gọi điện thoại. Hướng thời đội trần thuật lý do. Nếu thời đội đồng ý nói, chúng ta khiến cho ngươi đi ra ngoài. Vì cái gì? Đoạn Nhược Tinh kêu lên. Đây là thời đội phân phó xuống dưới. Nhân viên công tác nói. Nếu không có gì chuyện trái với lương tâm nói, cùng thời đội gọi điện thoại cũng không có gì vấn đề đi. Quả nhiên nói người nghĩ ra đi làm không phải ngươi mặt ngoài đệ trình lý do. Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt khó xử. Hiển nhiên là có một cái sọt chuyện trái với lương tâm. Nếu ngươi không thể cấp thời đội gọi điện thoại, sợ là chúng ta không thể làm ngươi đi ra ngoài. Nhân viên công tác nói. Nhân viên công tác đẩy Đoạn Nhược Tinh. Đem nàng đẩy ly an kiểm khẩu khu vực, hạ lệnh trục khách, chờ thời đội bỏ lệnh cấm đối với ngươi lệnh cấm sau ngươi lại đến đi. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể ở trong doanh địa nghỉ ngơi. Đoạn Nhược Tinh không vui trên mặt đất dùng chân vẽ xoắn ốc. Chờ bỏ lệnh cấm, sợ là nạn sâu bệnh đều xong rồi nàng đều ra không được. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi. Đường này không thông. Nàng muốn nhập cư trái phép đi ra ngoài. Đang ở mở họp Thời Tuyết Mặc, trong túi di động chấn động một chút, chủ bình bắn ra một cái tin tức, đã chặn lại Đoạn Nhược Tinh. Trên mặt nàng lộ ra một tia mỉm cười. Nàng liền biết Đoạn Nhược Tinh không an phận gây chuyện khắp nơi. Từ nàng nơi này chạm vào một cái mũi hôi lúc sau tuyệt đối muốn hướng bên ngoài chạy. Nàng vân tay giải khóa. Điều ra giao diện cấp Đoạn Nhược Tinh đã phát điều tin tức không được chạy loạn. Đoạn Nhược Tinh nhận được Thời Tuyết Mặc cảnh cáo tin tức. Tắt lửa, khuôn mặt nhỏ gục xuống dưới. Ngón tay ở trên màn hình đánh. Làm cuối cùng nỗ lực thật sự không thể đi ra ngoài sao. Thời Tuyết Mặc hồi phục đánh mất nàng hy vọng, không thể. Kia cầu cầu làm sao bây giờ? Đoạn Nhược Tinh đem cầu cầu dọn ra tới. Ý đồ lấy này đạt được rời đi cơ hội. Này xác thật là cái vấn đề. Thời Tuyết Mặc lâm vào tự hỏi. Đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hồi phục nàng. Thời đội, Hàn Dã lại ở kêu nàng. Làm sao vậy? Thời Tuyết Mặc ngẩng đầu. Đưa điện thoại di động khóa bình đặt ở một bên. Đem Đoạn Nhược Tinh lượng ở một bên. Hàn Dã trên mặt lộ ra mỉm cười. Hỏi một vấn đề. Hiện tại ngươi có thể đánh xuyên qua trùng lưu sao? Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ở mặt thế đệ tứ năm thời điểm, nàng đã làm chuyện như vậy. Lấy bản thân chi lực đánh xuyên qua một cái trùng lưu. Dị năng giả cấp bậc phán định yêu cầu một loạt phức tạp kiểm tra. Thời Tuyết Mặc mỗi lần kiểm tra thời điểm không gặp nàng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng luôn là vững vàng đè nặng phía dưới người một đường. Nhưng chính là này một đường chênh lệch, chờ đến trong thực chiến thời điểm liền trở thành lạch trời. Người khác đánh thắng được dị thú, Thời Tuyết Mặc đánh thắng được. Người khác đánh không lại dị thú, Thời Tuyết Mặc cũng nhẹ nhàng đánh thắng được. Không ai biết nàng dị năng cuối là cái gì. Hiện tại Thời Tuyết Mặc trừ bỏ dị năng tích lũy thời gian thiếu. Không có bắt được truyền thừa chi vật. Nhưng tu luyện công pháp nàng vẫn luôn ghi tạc trong đầu. Thực lực so kiếp trước lúc này nàng còn mạnh hơn. Nếu tổ chức thượng có yêu cầu, ta sẽ tận lực. Thời Tuyết Mặc không có nói rất khó, cũng không có nói làm không được, chỉ là nói như vậy một câu. Đoạn Nhược Tinh ra không được doanh địa, đành phải về đến nhà. Nàng có khác chạy ra đi biện pháp. Tiến xuất khẩu nhân viên công tác căn bản ngăn không được nàng. Nhưng là nàng không dám. Ở Thời Tuyết Mặc nói không cho nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng trộm chạy ra đi. Nếu như bị Thời Tuyết Mặc phát hiện, nàng sẽ như thế nào trừng phạt nàng? Nàng hy vọng nàng đời này cũng không biết trừng phạt biện pháp là cái gì. Thời Tuyết Mặc mở họp xong về nhà thời điểm, Đoạn Nhược Tinh chính nằm liệt trên sofa chơi di động. Nhìn đến nàng đã trở lại, cũng chỉ là nói một câu ngươi đã trở lại, không có từ trên sofa lên. Ngươi đây là hoàn toàn sụp đổ a, Thời Tuyết Mặc phun tào. Đem cởi ra quần áo phóng hảo, đi đến sofa trước ngồi xuống, đẩy đẩy Đoạn Nhược Tinh, làm nàng đằng ra một chỗ tới. Đoạn Nhược Tinh đôi mắt không rời đi di động. Hỏi, mở họp rất mệt sao? Có điểm, Thời Tuyết Mặc nằm bò không nghĩ động. Đoạn Nhược Tinh nghĩ nghĩ, ngồi dậy, đem điện thoại phóng tới một bên. Các ngươi mở họp như thế nào đối phó nạn sâu bệnh a, có dụ đạo tố. Dụ đạo tố yêu cầu rót vào dị năng đạt tới ngạch giá trị mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa vượt qua nhất định thời hạn lúc sau yêu cầu lại lần nữa bổ sung năng lượng. Nếu không liền sẽ mất đi hiệu lực. Thời Tuyết Mặc cầm lấy trên sofa bay phao phao dùng sức tễ tễ. Giảm bớt áp lực, đặt ở chính mình trên bụng. Giống cầm cây ôm gối giống nhau. Tiếp tục giảng thuật. Dị năng giả phóng thích dị năng khoảng cách cùng tức thì tốc độ là hai cái giao nhau tuyến. Chỉ có ở một cái thích hợp khoảng cách kích phát dụ đạo tố mới có thể đạt tới hiệu suất lớn nhất hóa. Dụ đạo tố đối sâu tốc độ có thêm thành hiệu quả. Chúng ta ở chuyển vận xong dị năng lúc sau cần thiết muốn ra tốc rời đi. Bằng không bị sâu đuổi theo liền xong đời. Ai, mặc, để cho ta tới nha. Ta phao phao có thể làm lơ khoảng cách, Đoạn Nhược Tinh nói, thậm chí liền truyền tống đều có thể làm được đến. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh liếc mắt một cái, Đoạn Nhược Tinh mềm oặt nằm liệt xuống dưới, nhỏ giọng nói, đã biết, ta muốn giấu dốt, tính, người có thể đi ra ngoài. Thời Tuyết Mặc nói, nhưng là hai ngày này không thể đi ra ngoài. Đoạn Nhược Tinh thật cẩn thận nhìn Thời Tuyết Mặc. Hỏi, thật sự, đừng làm sự, không cần cuối cùng cho ta biết làm ta đi cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Thời Tuyết Mặc nói, mặc ngươi đang nói cái gì? Ta nhiều lần như vậy rồi, có nào một lần là làm ngươi thu thập cục diện rối rắm? Ta không đều là ở giúp ngươi sao? Đoạn Nhược Tinh lớn tiếng nhiều lần trấn thanh. Thật sự, Thời Tuyết Mặc thực hoài nghi. Nhưng là nàng xua xua tay, sau đó dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, nói, dù sao ta bên ngoài thượng lệnh cấm sẽ không giải trừ. Nhưng ta trong lén lút ngầm đồng ý ngươi có thể trộm mà chạy ra đi. Lúc sau lại truyền tống trở về, nếu có chuyện gì thật sự bại lộ, ta liền nói ta đã đem ngươi cấm túc, ta cái gì cũng không biết, nếu có người hỏi ngươi. Ta liền giả ngu. Đoạn Nhược Tinh lập tức nói. Thời Tuyết Mặc gật gật đầu. Người biết liền hảo. Phóng Đoạn Nhược Tinh đi ra ngoài cũng hảo. Đỡ phải nàng tinh lực tràn đầy không địa phương phát huy. Biến thành cầm di động chơi a trạch. Có lẽ thật đúng là có thể bị nàng mèo mù chạm vào chết chuột đụng phải một ít việc. Chọc một mông chạy về tới. Thế nàng tranh nồi nước đục cũng hảo. Thời Tuyết Mặc không chút do dự đem Đoạn Nhược Tinh trở thành giò đường thạch ném đi ra ngoài. Hàn Dã ở hội nghị thượng lại là công bố còn ở nghiên cứu phát minh trung kiểu mới dụ đạo tố. Lại là hỏi thực lực của nàng vấn đề. Nàng thật sự sợ Hàn Dã làm sự tình. Cuối cùng trời xui đất khiến làm nàng cầm kiểu mới dụ đạo tố đi hấp dẫn nạn sâu bệnh. Cuối cùng bị sâu vây quanh. Đoạn Nhược Tinh cái gì cũng không biết. Nhưng được đến Thời Tuyết Mặc cho phép. Nàng đảo qua vừa rồi suy sụp a trạch trạng thái. Đem điện thoại ném đến một bên. Tinh thần sáng láng một lần nữa tỏa sáng làm lực. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng tinh lực tràn đầy bộ dáng. Cảm giác chính mình cũng nhẹ nhàng không ít. Nàng nhớ tới nàng tính toán hỏi một chút Nhung Khắc. Cái kia kiểu mới dụ đạo tố rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi ở cuộc họp hắn giảng vẫn là quá chẳng qua. Nếu thật làm nàng đi phóng cái này kiểu mới dụ đạo tố. Nàng rốt cuộc có thể chạy hay không trở về. Không có nghiên cứu nhân viên tự mình đóng dấu. Nàng trong lòng luôn là không lớn yên ổn. Thời Tuyết Mặc vừa mới tham gia hội nghị sau khi kết thúc. Từng đạo chính lệnh truyền đạt đi xuống. Toàn bộ doanh địa hóa thân vì chặt chẽ vô phùng máy móc cắn hợp ở bên nhau vận chuyển lên. Thịch thịch thịch, tuyên truyền viên trong tay cầm mới mẻ ra lò đơn trang gõ môn. Từng nhà thông chi truyền nhà, quảng bá, internet cũng đều thông báo về nào đó khu vực yêu cầu rời tin tức. Toàn bộ doanh địa đều đã biết sắp muốn tới nạn sâu bệnh. Đối với không biết sự vật khủng hoảng tràn ngập ở dân chúng trong lòng. Nạn sâu bệnh loại này xa lạ từ ngữ nguyên bản chỉ tồn tại với sách sử thượng. Hiện tại lại lần nữa trở lại mọi người tầm nhìn. Che lấp bầu trời nạn sâu bệnh muốn như thế nào mới có thể bình yên vượt qua. Vì duy trì được dân chúng tin tưởng. Hàn Dã đối ngoại công bố dụ đạo tố tồn tại. Cho thấy bọn họ tao ngộ cũng không phải hoàn chỉnh nạn sâu bệnh, mà là một chút nạn sâu bệnh dư ba, sắp sửa chế thành phim tuyên truyền ở các địa phương lăn lộn truyền phát tin. Một bộ phận người tin, một bộ phận cũng không tin tưởng, nhưng là bọn họ yêu cầu một cái lý do lừa gạt chính mình tới làm chính mình an tâm xuống dưới. Dư lại một bộ phận không tin người nơi nơi tản lời đồn. Kích động tầng dưới chót cảm xúc, bị duy trì trật tự đại đội mang đi tiến hành giáo dục. Mà những cái đó trốn tránh ở nơi tối tăm thế lực phát hiện chính mình thượng rời danh sách. Tức khắc ý thức được chính mình bị nhằm vào. Có chút người cảm thấy trùng lưu cũng không sẽ trải qua. Chỉ là chính phủ muốn tìm cái lấy cớ làm cho bọn họ cút đi. Bọn họ càng không chuyển nhà. Không chuyển nhà bị chính phủ nhân viên tới cửa cường hủy đi. Cầm đầu chính là nào đó họ khi nữ nhân. Nàng vẫy tay một đạo mưa sao băng. Đem sở hữu phòng ở oanh rách tung tóe. Thanh tràng hiệu quả nổi bật. Sau đó thành quản tiến tràng. Đem không phục phá bỏ và di rời điêu dân nhóm ném tới rồi trong ngục giam. Dư lại thế lực hai mặt nhìn nhau. Có chút nghĩ. Chuyển nhà liền chuyển nhà đi. Tổng so với bị cường hủy đi hảo a. Bọn họ mang theo đồ vật chuẩn bị đến nơi khác làm chính mình căn cứ địa khi. Nào đó họ khi nữ nhân lại lần nữa đột nhiên xuất hiện. Trời giáng kỳ binh. Dẫn người cha bọn họ đồ vật. Từ bên trong lục soát ra một đống giả dối hư ảo hàng cấm. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lấy có lẽ có tội danh đem bọn họ ném đến trong ngục giam. Cuối cùng một cái án binh bất động cũng là lớn nhất thế lực rốt cuộc minh bạch. Hàn Dã chính là tính toán thừa dịp nạn sâu bệnh cơ hội đem bọn họ xử lý. Nếu mặt trên người tính toán làm cho bọn họ chết, bọn họ cũng sẽ không làm cho bọn họ hào quá. cho dù chết cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh nói hai ngày chi kỳ tới rồi. Đoạn Nhược Tinh gấp không chờ nổi trên lưng nàng ba lô chuẩn bị đi ra ngoài thám hiểm. Nàng ở Đại Hắc Cầu nơi đó để lại một cái phao phao định vị. Cả người, vèo, một chút truyền tống đi qua. Đại Hắc Cầu đang ở trộm liếm Đoạn Nhược Tinh để lại cho nó đại xương cốt. Nhìn đến Đoạn Nhược Tinh xuất hiện, nó nháy mắt liền ngốc. Không phải nói tốt mỗi ngày buổi sáng tới sao? Như thế nào còn mang đột nhiên tập kích? Nó lập tức lùi về đầu lưỡi, làm bộ làm lơ phát sinh bộ dáng an tĩnh nằm bò. Đoạn Nhược Tinh đi lên vỗ vỗ Đại Hắc Cầu, nói: "Đừng sợ, tiểu mềm bạch, ta chỉ là đi ngang qua mua nước tương. Hôm nay ta muốn đi làm một vụ lớn." Ngô, Đại Hắc Cầu ngẩng đầu xem Đoạn Nhược Tinh. Làm một vụ lớn, có phải hay không muốn mang nó đi à? Đại Hắc Cầu mắt trông mong nhìn Đoạn Nhược Tinh, cho rằng nàng muốn mở miệng thỉnh cầu nó cùng nàng đi rồi. Không nghĩ tới Đoạn Nhược Tinh để chính mình trên người ba lô. Chạy, nàng cứ như vậy chạy. Đại Hắc Cầu nhìn Đoạn Nhược Tinh chạy tặc mau bóng dáng. Ô ô, cảm giác thực tang tâm. Đoạn Nhược Tinh chạy ra tiệm cầm đồ. Cảm giác không chung là như vậy sáng ngời. Không khí là như vậy tê mát. Nhảy nhót hướng sâu tụ tập địa phương chạy đến. Ngày xưa giấu ở trong bóng đêm sâu nhóm tất cả đều bò ra tới. Như là nghe được nào đó kêu gọi. Hướng về chỗ nào đó nhanh chóng bò đi. Đoạn Nhược Tinh khai một chiếc ô tô. Mở ra khai ra thành thị. Lại chạy một đoạn thời gian. Rốt cuộc tìm được rồi sâu đại bản doanh. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu đen nghìn nghịt đến làm người ra đầu tê dại sâu đại quân nhóm. Đoạn Nhược Tinh nhìn sâu. Thực xin lỗi. Quấy dày. Sau đó chuyển xe chuẩn bị rời đi. Sâu. Tiểu lão đệ ngươi sao lại thế này à? Một bộ phận sâu từ đại bộ đội trung thoát ly ra tới. Truy kích Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh thấy chính mình chỉ là bị một bộ phận sâu đuổi G.I.O.T.A.S. Cho rằng chính mình có phản G.I.O.T.A.S. cơ hội. Nhưng ở nàng dừng lại sau. Càng nhiều sâu phân lưu dũng hướng nàng. Nàng không hề do dự. Dẫm đủ chân ga. Lưu. Sâu tốc độ ngoài ý muốn mau. Cùng ô tô tốc độ không phân cao thấp. Thậm chí còn muốn mau thượng một ít. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh hướng phía sau ném phao phao tạc sâu. Bùm bùm, như là ăn Tết phóng pháo giống nhau náo nhiệt. Sâu nổ chết một tảng lớn. Nhưng tổng thể số lượng lại không giảm thiếu. Thuốc viên. Đoạn Nhược Tinh ý thức được nàng lái xe căn bản chạy không thoát. Chạy nhanh sử dụng phao phao truyền tống đại pháp. Vèo, một tiếng từ trong xe biến mất. Đoạn Nhược Tinh biến mất lúc sau. Sâu vẫn cứ hướng về không người điều khiển ô tô phi phi bò bò. Rốt cuộc đuổi theo ô tô. Đem ô tô nuốt sống. Đoạn Nhược Tinh ở lái xe rời đi trên đường. Ném vài cái phao phao làm định vị điểm. Nhưng tình thế cấp bách bên trong. Chịu sâu năng lượng chàng quấy nhiễu. Truyền tống độ chính xác bị ảnh hưởng. Nàng truyền tống vị trí trách đi nguyên bản dự định địa điểm. Nàng không biết chính mình bị ném tới nơi nào. Nàng còn không có tới kịp phân rõ ra bản thân bị truyền tống đến nơi nào. Nghe được có người đàm luận thanh. Theo bản năng dùng trong suốt phao phao đem chính mình bao ở giấu đi. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn trốn đi. Khả năng đây là trực giác đi. Có mấy cái lén lút nam nhân ở chắp đầu. Đàm luận một chút sự tình. Đồ vật tới tay sao? Trong đó một người nam nhân hỏi. Tới tay, một nam nhân khác lấy ra một cái trong suốt phong kín túi. Trong túi chứa đầy nhìn qua tính chất rất tinh tế tiểu lóe phấn. Sáng lấp lánh như là nào đó đá quý. Rất đẹp, này thứ gì? Ngay từ đầu hỏi chuyện nam nhân nhíu mày nói. Lấy đồ vật nam nhân đã chịu nghi ngờ lúc sau. Lập tức vì chính mình biện giải. Ân, này không phải ngươi nói muốn bắt đồ vật sao? Ta vào viện nghiên cứu. Thứ này mặt trên nhãn chính là dụ đạo tố. Ta không có lấy sai. Căn bản không có người nói cái loại này đồ vật. Ta sợ bị người phát hiện mới cầm thứ này tới. Ai? Đoạn Nhược Tinh trong lòng cảm thấy kỳ quái thực. Này hai cái nam nhân đang nói dụ đạo tố sao? Bọn họ vì cái gì muốn trộm dụ đạo tố? Dụ đạo tố không phải dùng để dẫn lưu nạn sâu bệnh sao? Mặc kệ, cảm giác là người xấu trước gõ vựng lại nói. Đoạn Nhược Tinh rón ra rón rén. Phản cầm dụng cụ cắt gọt. Ý đồ dùng sống dao gõ vựng bọn họ. Đang lúc nàng giơ lên cao khởi thanh đao chuẩn bị huy hạ thời điểm. Một đạo đại hỏa cầu đột nhiên phá không mà đến hung hăng mà đụng vào nàng trên người. Thiêu xuyên trỏng lên trên người nàng phao phao. Đem nàng đánh một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa không đứng vững. Mà kia mấy nam nhân bị đột nhiên xuất hiện Đoạn Nhược Tinh hoảng sợ. Tứ tán đào tàu, chạy không ảnh. Đoạn Nhược Tinh không xuống tay thành công còn trời xui đất khiến thế những cái đó nam nhân chắn công kích. Nàng đầu tiên là đem những cái đó nam nhân đánh dấu trên bản đồ thượng. Làm cho bọn họ chạy không thoát. Lại quay đầu tới nhìn đến đế là ai đánh nàng. Chờ nàng quay đầu tới. Nhìn đến là thời tuyết mặc. Túng, mặc mặc, Đoạn Nhược Tinh nghi hoặc hỏi. Cũng không so đo chính mình vừa rồi bị đánh tới sự thật. Như thế nào là ngươi? Thời tuyết mặc lại nhíu mày. Không phải ta. Đoạn Nhược Tinh đối sắp khấu ở chính mình trên người hắc oa thập phần cảnh giác. Lập tức phủ nhận, ta phải bắt trụ kia mấy cái người xấu. Mặc mặc ngươi một hai phải một cái đại hỏa cầu oanh lại đây hại ta bại lộ. Ân, thời tiết mặc mày vẫn như cũ nhăn. Tựa hồ là không quá tin tưởng bộ dáng. Đúng vậy, chính là ngươi làm. Đoạn Nhược Tinh nói, sai tất cả đều ở trên người của ngươi. Mặt khác truy kích người lục tục đuổi tới. Cầm đầu chính là Tương Một cùng Diêu Thu Dương. Tương Nhất Thân vì hỏa hệ dị năng giả mồi lửa hệ kỹ năng thập phần mẫn cảm. Từ Đoạn Nhược Tinh trên người cảm giác được bị hỏa hệ dị năng công kích dấu vết. Hắn cẩn thận quan sát. Phát hiện Đoạn Nhược Tinh trên người quần áo có bị đốt tới dấu vết. Vừa rồi trộm đồ vật người là ngươi. Tương Nhất kỳ quái lại có chút thử hỏi. Không phải ta. Chấm chấm. Đoạn Nhược Tinh nói. Lại lần nữa đem khấu ở chính mình trên đầu hắc oa tháo xuống đi. Là ô long lạp, mặc mặc đem ta đánh hạ tới. Dẫn tới người chạy, Tường Nhất vẫn cứ hoài nghi không nên xuất hiện tại nơi đây Đoạn Nhược Tinh. Hỏi nàng, ngươi thật sự không trộm. Ta nếu là muốn nói, ta làm mặc mặc cho ta xem không phải được rồi. Ta đến nỗi lưu lạc đến trộm đồ vật nông nỗi sao. Đoạn Nhược Tinh khí đắp đắp kháng nghị. Ai biết ngươi? Tường Nhất ba ba nói. Hiển nhiên là đối Đoạn Nhược Tinh ngày thường làm sự tình ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc này biết tín nhiệm tầm quan trọng đi. Ngươi ngày thường nếu là ổn trọng ngoan ngoãn nghe lời một chút. Cũng không đến mức bị người hoài nghi. Thời tuyết mặc ở Đoạn Nhược Tinh nổi nóng. Vẫn như cũ nói mát. Cũng bất an an ủi nàng. Đoạn Nhược Tinh căm giận nhìn thời tuyết mặc, sau đó đem này bút chướng ghi tạc Tương Nhất thân thượng. Tương Nhất, ta lại làm sai cái gì? Tuy rằng bị mặc mặc đánh một chút, nhưng ta hướng kia mấy nam nhân trên người ném theo dõi tiểu phao phao. Đoạn Nhược Tinh thuận miệng cho chính mình bịa chuyện ra một cái phao phao. Dùng để che giấu bản đồ tồn tại. Bọn họ không chạy thoát được đâu. Ân. Hảo, ngươi dẫn đường, chúng ta trước đem mất trộm kiểu mới dụ đạo tố truy hồi. Thời tuyết mặc không kịp cùng Đoạn Nhược Tinh giải thích quá nhiều. Gật gật đầu, làm nàng vì bọn họ dẫn đường. Đoạn Nhược Tinh ở trong đầu gọi ra bản đồ. Trên bản đồ nàng tân đánh dấu mấy cái điểm nhỏ ghé vào một chỗ không có tiếp tục đi phía trước di động. Nàng kinh ngạc nói, ai, bọn họ dừng lại. Thời tuyết mặc lập tức phán đoán ra tới. Mau, đừng làm bọn họ dùng dụ đạo tố. Tốt, Đoạn Nhược Tinh đồng ý, sau đó không có động. Quay đầu nhìn về phía thời tuyết mặc. Ý tứ là muốn hay không nàng truyền tống qua đi. Thời Tuyết mặc biểu tình cứng đờ. Nàng không nghĩ lại bị truyền tống một lần. Vì thế Uyển Truyền đề nghị. Nhược Tinh, ngươi có hay không cái gì kỹ năng có thể trước đánh gãy bọn họ một chút? Đoạn Nhược Tinh thành công ghét đến Thời Tuyết mặc không nghĩ bị truyền tống ý tứ. Nàng ở toàn bộ thành thị đều có nàng phao phao ở. Những cái đó phao phao đều có thể bị nàng điều động lên. Dùng làm các loại sử dụng. Tốt, ta đây làm ta phao phao tạc bọn họ một chút. Đoạn Nhược Tinh lấy chính mình ném ở bọn họ trên người tiểu phao phao vì lấy cớ. Trên thực tế điều động chính là những cái đó nam nhân bên người chôn phao phao. Này đó phao phao lớn hơn nữa càng cường. Mới là chân chính có thể làm được khống chế đến bọn họ hiệu quả. Lúc này, những cái đó nam nhân đã mở ra trang kiểu mới dụ đạo tố túi. Đến trên mặt đất, vì dụ đạo tố rót vào dị năng. Nhưng kiểu mới dụ đạo tố so cũ hình dụ đạo tố cường lực 500 lần. Nó đối năng lượng nhu cầu cũng lớn rất nhiều đến nhiều. Hoàn toàn không phải này mấy nam nhân có thể cung cấp. Bọn họ trong cơ thể năng lượng nháy mắt bị trừ cái không? Liên quan bọn họ trên người mang theo tinh hạch cũng bị hút đi năng lượng biến thành bột phấn. Thổi qua đi phao phao đang đứng ở kiểu mới dụ đạo tố 5 mét trong phạm vi. Cũng bị nạp vào tới rồi nhưng hấp thu phạm vi. Bị trừ không có. Đoạn Nhược Tinh cảm ứng được này biến hóa. Sắc mặt biến đổi. Ta phao phao bị hấp thu. Nàng biết này không phải cái gì chuyện tốt. Chạy nhanh cắt đứt năng lượng cung cấp. Làm mặt khác phao phao bò chảy. Nhưng đã quá muộn, kiểu mới dụ đạo tố hấp thu tới rồi năng lượng bắt đầu phát huy hướng dẫn sâu tác dụng. Cách xa mấy trăm cây em bên ngoài, còn ở tụ tập kỳ sâu đã xảy ra xôn xao. Hướng về thành thị đi tới, hấp thu dị năng, Thời Tuyết mặc đôi mắt trừng lớn. Không xong, bọn họ ở trong doanh địa sử dụng dụ đạo tố. Mau! Thừa dịp dụ đạo tố còn không có xúc năng xong. Mau ngăn cản bọn họ. Thời Tuyết mặc bắt lấy Đoạn Nhược Tinh tay. Sau đó đôi tay dùng sức đem Đoạn Nhược Tinh túm xoay quanh tung ra. Hồng lam hai sắc lốc xoáy. Nâng lên Đoạn Nhược Tinh về phía trước bay đi. Thời Tuyết mặc lặng lẽ đối với Đoạn Nhược Tinh chớp một chút đôi mắt. Đoạn Nhược Tinh ở bị tung ra ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau. Cũng đối với Thời Tuyết mặc chớp một chút đôi mắt, nàng cả người bị bao phủ ở hồng lam lốc xoáy. Sau đó, vèo, một tiếng truyền tống đi rồi. Nhược Tinh đi trước, chúng ta cũng nhanh lên chạy tới nơi. Thời Tuyết mặc nói, Đoạn Nhược Tinh nháy mắt truyền tống đến đánh dấu địa điểm. Lược có 5 mét lệch lạc, nhưng thực mau kia vài tên gặp qua nam nhân xuất hiện ở nàng tầm nhìn giữa. Nàng nhớ rõ nàng phao phao vừa tiến vào kiểu mới dụ đạo tố 5 mét trong phạm vi liền bị hút đi. Biết không có thể sử dụng dị năng. Chạy nhanh ném ra trên người mang theo tiểu đao. Đánh gãy bọn họ. Sau đó cử đao tiến lên đem bọn họ một người tiếp một người toàn bộ gõ vựng. Ngã trên mặt đất kiểu mới dụ đạo tố phát ra doanh doanh quang mang. Làm nàng cảm giác thập phần khổ tay. Không biết nên như thế nào xử lý. Đúng lúc này, Thời Tuyết mặc đám người đuổi tới. Nàng thấy dụ đạo tố bị kích hoạt rồi. Đối với Đoạn Nhược Tinh kêu to. Chấm, phong ấn, dùng phong ấn phao phao. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh nặn ra phía trước ở vườn cây dùng quá phao phao. Đem trên mặt đất kia một bãi sái lạc dụ đạo tố hút vào phao phao chung. Gãi gãi đầu. Ta cho rằng thứ này mặc kệ là cái gì dị năng đều sẽ hấp thu. Thời Tuyết mặc đi qua đi. Từ Đoạn Nhược Tinh trong tay lấy quá phong ấn kiểu mới dụ đạo tố phao phao. Sắc mặt rất khó xem. Nhìn về phía ngã trên mặt đất vài tên nam tử. Lạnh giọng nói. Đem bọn họ mấy cái dẫn đi. Nghiêm thêm khảo vấn. Hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là ai làm cho bọn họ làm chuyện này. Làm xong chỉnh sự kiện Đoạn Nhược Tinh vẫn không hiểu ra sao. Mặc, kiểu mới dụ đạo tố là thứ gì a? Nó như thế nào sẽ hấp thu ta dị năng a? Dụ đạo tố dùng lúc sau không phải sẽ hấp dẫn sâu. Chúng nó nên sẽ không hướng chúng ta bên này đi. Sẽ không đi, liền như vậy một chút. Hẳn là sẽ không tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả đi. Đoạn Nhược Tinh cảm giác được đến trong không khí ngưng trọng. Nhưng là nàng cái gì cũng không biết. Thật cẩn thận hỏi chính mình vấn đề. Điểm này liều thuốc nếu là cũ hình dụ đạo tố. Hoàn toàn không có gì đại sự. Căn bản sẽ không dụ dỗ sâu. Nhưng là cái này là có cũ hình dụ đạo tố 500 lần hiệu lực kiểu mới dụ đạo tố nghiên cứu bản. Ai cũng không biết nó rốt cuộc có thể hay không đem sâu dụ dỗ. Thời Tuyết Mặc nói, đem Phao Phao thu hảo. Hỏi một chút tình báo bộ môn có thể hay không dùng vệ tinh kiểm tra đo lường đến nạn sâu bệnh cụ thể vị trí biến hóa. Làm cho bọn họ truyền một đoạn ghi hình hoặc là hình ảnh trở về. Lại phái mấy cái máy bay không người lái qua đi điều tra một chút. Làm tốt nhất hư tính toán đi. Đoạn Nhược Tinh nghe được Thời Tuyết Mặc có thể điều động vệ tinh giám sát thời điểm. Trái tim nhỏ nháy mắt nhắc tới. Có chút khẩn trương. Mặc, sao hồi sự, vệ tinh còn có thể sử dụng đâu? Bằng không đâu, vệ tinh ở trên trời. Ai đi động chúng nó? Đương nhiên là hiện tại còn hảo. Thời Tuyết Mặc khó hiểu. Không rõ Đoạn Nhược Tinh vì cái gì đối vấn đề này như vậy chấp nhất. Đoạn Nhược Tinh đột nhiên phương lên. Nếu vệ tinh vẫn luôn giám thị nơi đó. Kia nàng đi câu dẫn sâu còn bị sâu đuổi đi chạy sự tình không phải bại lộ sao? Nàng cảm giác này quá không xong. Ngươi đi về trước đi. Có chuyện gì chờ lát nữa lại nói. Thời Tuyết Mặc đối Đoạn Nhược Tinh nói. Nàng phát hiện Đoạn Nhược Tinh có chút thất thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Nhược Tinh, Thời Tuyết Mặc kêu một tiếng Đoạn Nhược Tinh tên. Ân, làm sao vậy? Đoạn Nhược Tinh từ tự hỏi chung phục hồi tinh thần lại. Thời Tuyết Mặc có điểm ngượng ngùng nói. Vừa rồi không có đánh thương ngươi đi. Vừa rồi thời gian vẫn luôn thực cấp bách. Cũng chưa kịp hỏi ngươi có hay không sự. Ta vừa rồi cũng không có lưu thù. Cái kia hỏa cầu là tạp đến trên người của ngươi đi. À, không có việc gì, không có việc gì. Đoạn Nhược Tinh không thèm để ý xua tay. Ta lúc ấy trên người bộ cái Phao Phao. Hỏa cầu đánh vào Phao Phao thượng. Phao Phao phá. Nhưng là ta không có gì sự. Đừng lo lắng ta. Ngươi vội chuyện của ngươi đi thôi. Tường Nhất nghe nàng hai đối thoại cảm thấy sự tình có chút không đúng. Thời Tuyết Mặc không có lưu thủ hỏa cầu tạp tới rồi Đoạn Nhược Tinh trên người. Đoạn Nhược Tinh nhìn qua tựa hồ lông tóc chưa tổn hại. Thực lực so với Thời Tuyết Mặc cũng không chút nào kém cỏi đâu. Là hắn cho tới nay có chút xem thường nàng. Đoạn Nhược Tinh vẫn là một bộ có tâm sự bộ dáng. Cùng Thời Tuyết Mặc phất tay cúi chào sau. Thực không yên lòng. Một bên về nhà. Một bên sử dụng bản đồ giám thị công năng thị gian Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc làm Tương Nhất Phao Phao chạy về nghiên cứu trung tâm. Nàng vội vàng đuổi tới phòng làm việc. Đại lâu bên trong người lúc trước nhận được nàng tin tức đã vội thành một nồi cháo. Nàng chạy nhanh bắt lấy một người. Hỏi tình báo bộ người hiện tại còn ở đây không? Người kia rất bận. Tùy tay cho nàng chỉ một chút lại đầu nhập tới rồi công tác chung. Nàng tới rồi tình báo bộ văn phòng. Bên trong người đều vây quanh một máy tính đang xem. Máy tính trên màn hình chính truyền phát tin một đoạn ghi hình. Là nạn sâu bệnh, thế nào, có khỏe không? Thời Tuyết Mặc hỏi, không tốt lắm, sâu nhóm tựa hồ đã chịu kiểu mới dụ đạo tố hấp dẫn. Từ bỏ tiếp tục tụ tập lớn mạnh lực lượng, hướng về thành thị vọt tới. Tình báo bộ một người bộ viên lắc đầu, cảm thấy tình huống không dung lạc quan. Thời Tuyết Mặc nhấp khởi miệng. Hỏi hắn, các ngươi có thể suy tính ra tới chúng nó yêu cầu bao lâu thời gian đến thành thị? Ngắn nhất 2 cái giờ, dài nhất 3 cái giờ, chúng nó liền sẽ tới. Thời Tuyết Mặc nghe thấy cái này kết luận, lập tức nói, Hàn Dã đâu, các ngươi thông chi hắn sao? Đoạn Nhược Tinh nhìn đến nơi này, Cảm giác không khí tương đương ngưng trọng. Đãi ở nhà cảm thấy có chút khó chịu. Có chút suy nghĩ. Nàng lúc ấy nếu là không có thò lại gần thì tốt rồi. Nàng nếu là không có làm dụ đạo tố hút đi nàng năng lượng thì tốt rồi. Cảm giác sự tình đều là nàng sai. Nhưng là nàng cảm thấy sự tình cũng không thể nghĩ như vậy. Nàng nghĩ muốn giúp Thời Tuyết Mặc làm việc mới có thể quyết định đánh bất tỉnh mấy người kia. Mới có thể dùng phao phao công kích bọn họ. Ai biết cuối cùng thế nhưng sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Này không phải Đoạn Nhược Tinh muốn được đến. Nếu tạo thành hiện tại cục diện có nàng một bộ phận nguyên nhân. Làm một người người trưởng thành liền phải gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Đoạn Nhược Tinh quyết định đi tìm Thời Tuyết Mặc. Nàng truyền tống đến Thời Tuyết Mặc phụ cận. Tìm được rồi nàng. Mặc Mặc, Đoạn Nhược Tinh thanh âm thấp thấp. Thời Tuyết Mặc nâng giơ tay ngăn lại Đoạn Nhược Tinh. Ta biết ngươi hiện tại muốn nói cái gì. Kia không phải ngươi sai. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chuyến. Ngươi về nhà nhiều chuẩn bị một ít đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Đoạn Nhược Tinh lúc này tương đương cảnh giác. Bắt lấy Thời Tuyết Mặc tay. Không cho nàng rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không chuẩn ném xuống ta. Ta muốn đi theo ngươi cùng đi. Thời Tuyết Mặc kiên định lấy ra Đoạn Nhược Tinh đặt ở chính mình cánh tay thượng tay. Đừng lo lắng. Không phải không cần ngươi. Là đem ngươi lưu tại trong doanh địa. Ta yên tâm. Báo cáo thời đội. Đại gia di thư đã viết hảo. Tương Nhất chạy tới. Đối với Thời Tuyết Mặc nghiêm được rồi một cái quân lễ. Thời Tuyết Mặc gật gật đầu. Nói. Nếu đại gia viết hảo. Ta cũng không có gì tưởng viết. Việc này không nên chậm trễ. Nhiều trì hoãn một phút liền càng nguy hiểm. Chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đoạn Nhược Tinh không rõ vì cái gì liền đến muốn viết di thư giai đoạn. Lo lắng nhìn Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc đối với Đoạn Nhược Tinh lộ ra chấn định tự nhiên tươi cười. Ta nhất định sẽ trở về. Còn chưa tới ta yêu cầu viết di thư nông nỗi. Nói xong, nàng không chút do dự xoay người. Không có bất luận cái gì lưu niệm. Kiên định đi nhanh về phía trước đi đến. Đột nhiên, nàng ống tay áo bị người kéo lại. Thời Tuyết Mặc chần chờ về phía sau nhìn lại. Đoạn Nhược Tinh cúi đầu. Trong tay cầm một cái bàn tay đại tiểu phao phao. Đưa cho nàng. Nói, nếu có chuyện gì, ngươi nhất định phải bóp nát cái này phao phao. Thời Tuyết Mặc ngây ra một lúc. Đột nhiên cười. Cười đến rất đẹp, trịnh trọng đem tiểu phao phao thu hảo đặt ở bên người quần áo. Hỏi Đoạn Nhược Tinh, ta bóp nát nó, ngươi sẽ đến sao? Sẽ không, ta sẽ không đi. Đoạn Nhược Tinh trầm thấp thanh âm nói. Thời Tuyết Mặc ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Đoạn Nhược Tinh cho nàng phao phao là dùng làm gì? Đoạn Nhược Tinh nói, ngươi bóp nát cái này phao phao. Sẽ có một anh hùng cái thế. Dẫm lên 7 màu đám mây đi cứu ngươi. Thời Tuyết Mặc có chút kỳ quái. Đoạn Nhược Tinh nói đến nói đi đi không phải là nàng sao. Nhưng nàng đột nhiên lại minh bạch. Bóp nát phao phao. Sẽ có một cái khác Đoạn Nhược Tinh đi cứu nàng. Nguyên lai Đoạn Nhược Tinh cũng là biết chuyện này. Nàng biết đến. Thời đội. Chúng ta cần phải đi. Tương Nhất thúc giục Thời Tuyết Mặc. Thời Tuyết Mặc thu hồi tâm thần. Gật gật đầu, rời đi, Đoạn Nhược Tinh cúi đầu đứng ở tại chỗ thật lâu. Cũng không có người đi quản nàng. Thời Tuyết Mặc đang ở ngồi xe. Xe chính lấy siêu cao tốc hướng ra phía ngoài chạy. Trên xe người trừ bỏ nàng bên ngoài toàn bộ đều viết di thư. Đều không ngoại lệ, những người này giữa. Có rất nhiều viết cho chính mình cha mẹ. Có rất nhiều viết cho chính mình thê tử. Có rất nhiều viết cho chính mình còn không có tới kịp thổ lộ tâm ý ái nhân. Di thư bị thu đi. Ở xác định bọn họ tử vong sau. Sẽ dựa theo bọn họ sở hy vọng thu được di thư người địa chỉ đầu đưa ra đi. Thời Tuyết Mặc cái gì đều không có viết. Một trường giấy trắng. Không có nội dung cũng sẽ không gửi ra. Nàng không hy vọng có một cái bị chỉ định người muốn chịu tải này phân đau thương. Nàng nhất định sẽ bình an trở về. Đoạn Nhược Tinh cũng khẳng định sẽ không hy vọng nàng viết như vậy một phần di thư. Chỉ cần nàng viết, Đoạn Nhược Tinh liền có cơ hội thu được này phong di thư. Cho nên nàng chỉ cần không viết, Đoạn Nhược Tinh liền vĩnh viễn không có cơ hội thu được di thư. Hơn nữa nàng không cảm thấy nàng cả đời này có cái gì nhưng tiếc nuối sự tình yêu cầu lưu lại. Nàng tồn tại, nàng có thể chính mình đi làm. Thời Tuyết Mặc cũng không viết di thư. Nàng cảm thấy thứ này vô dụng, còn lãng phí thời gian. Tử vong không phải một kiện có chuẩn bị sự tình, mà là một hồi hấp tấp lữ hành. Nàng kiếp trước chính là chết vào một hồi không có di thư vây công chung. Thời Tuyết Mặc đối với sinh tử quan niệm là cái dạng này. Nhưng là ở người khác trong mắt, di thư phân lượng thực trọng. Đây là một hồi ngắn ngủi mà lại trang trọng nghi thức. Viết xong di thư lúc sau, bọn họ đã là cáo biệt chính mình nhân sinh. Vì chính mình nhân sinh làm một cái ngắn ngủi hạ màn. Bọn họ tâm tình sẽ sợ hãi, sẽ kích động, sẽ buồn bã. Đủ loại đều là, bọn họ đối bọn họ sắp sửa gặp phải đồ vật làm tốt chuẩn bị. Là bọn họ cả đời giữa nhất khủng bố đồ vật. Đó chính là tử vong. Bọn họ đã làm tốt chết chuẩn bị. Kiểu mới dụ đảo tố cũng không hoàn chỉnh. Nhưng vì cứu vớt toàn bộ thành thị người, bọn họ yêu cầu ở một cái khác phương hướng kích hoạt dụ đảo tố hấp dẫn trùng đàn. Làm nạn sâu bệnh hoàn toàn nên đổi phương hướng. Hướng về bọn họ phóng đi. Vì bảo đảm này một mục tiêu đạt thành. Bọn họ muốn cùng dụ đạo tố ở bên nhau thủ vững đến cuối cùng một khắc. Mà tới rồi kia một khắc, bọn họ đã không có còn sống hy vọng. Nhất định sẽ bị điên cuồng trùng đàn đuổi theo thượng. Nuốt hết sạch sẽ, nhưng mà biết rõ là chết. Bọn họ vẫn là động thân mà ra. Bởi vì đè ở bọn họ trên vai chính là trầm trọng trách nhiệm. Vì bảo hộ bọn họ muốn bảo hộ người. Bọn họ sẽ không lui về phía sau một bước. Thời Tuyết Mặc dựa vào bên cửa sổ. Nhéo nhéo chính mình trong lòng ngực Đoạn Nhược Tinh phao phao. Nàng sẽ không có việc gì. Bởi vì hiện tại có người đang chờ nàng về nhà. Cho nên liền tính nạn sâu bệnh là che ở nàng về nhà trên đường chướng ngại. Nàng cũng sẽ không lưu tình chút nào đem nó đục lỗ. Nàng kiếp trước làm được quá sự tình. Nàng này một đời đồng dạng có thể làm được. Tác giả có lời muốn nói. Không biết nói cái gì. Liền cho đại gia cái chăn đi. Cách chương.